Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi không hiểu nổi, nói. Tại sao? Không được đốt. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Bình thường, ở nơi âm khí cực nặng sẽ không xuất hiện linh khí. Mộc dịch tạm thời không nghĩ đến điều này, cũng không kiểm tra được linh khí ở sâu trong rễ cây. Đợi cô ta đốt lửa lên, sẽ phát hiện bên dưới có linh khí hội tụ. Nếu đốt chỗ này, thì sẽ lãng phí tất cả, linh khí sẽ tàn đi. Người nghĩ cách tách cô ta ra, ta muốn hấp thu linh khí trong đó. Hấp thu linh khí? Tôi rất kinh ngạc. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta cần lượng lớn linh khí để khôi phục sức mạnh. Cây mọc ngược ở đây lớn như vậy, chắc chắn sẽ chứa rất nhiều linh khí, cực kỳ có ích cho ta. Lần này chúng ta có thể gọi là trong cái rủi có cái may. Người yên tâm, phán đoán của ta không sai đâu. Nếu thật sự không có linh khí, chúng ta hãng đốt nó cũng không muộn. Nhưng vấn đề là làm sao để tách mộc dịch ra? Chỉ khi tách mộc dịch ra, chúng tôi mới có thể kiểm tra trong rễ cây có linh khí hay không. Chuyện tiên nữ Thanh Thủy ở trong cơ thể tôi tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tôi không thể nói cho Mộc Dịch biết. Mộc Dịch bày bùa xong, nói. Chưa Sơn Thành, đi, chúng ta lên trên lấy xăng. Dùng cách gì để tách Mộc Dịch ra đây? Tôi nhanh chóng động não, nhưng không nghĩ ra được cách gì tốt. Tiên nữ Thanh Thủy cũng vậy. Hai người chúng tôi đi đến cửa hàng, lần lượt leo lên trên. Tôi vừa lên tới, đã thấy Hoàng Tiểu Tinh đứng ngồi không yên, vô cùng sốt sắng, nói. Sơn Thành, có chuyện rồi. Tôi sừng sốt hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bấy giờ, điện thoại trong tay tôi hiện lên vài thông báo, hiển thị là cuộc gọi nhỡ của Trần Kế Tần. Lúc chúng tôi ở trong hang động, không có chút tín hiệu nào. Hoàng Tiểu Tình nói. Trần Kế Tần gọi điện cho tôi nói, hai công nhân ở bệnh viện xảy ra chuyện rồi. Tình huống cụ thể thế nào Trần Kế Tần không nói cho tôi. Anh ta tìm cậu. Tôi lập tức đi sang một bên, gọi cho Trần Kế Tần. Đại ca. Điện thoại vừa kết nối, Trần Kế Tần vội nói. Anh mau đến bệnh viện xem đi. Hai công nhân đó, bọn họ bị điên rồi. Điên? Công nhân bị điên rồi. Tiếp đó, tôi mở Zalo ra xem, Trần Kế Tần gửi cho tôi vài đoạn video. Hai công nhân kia chạy loạn trong bệnh viện đánh người, thấy ai là tấn công người đó, giống như bị điên vậy. Họ đã bị người của bệnh viện trói tay chân và nhốt lại. Từ trong miệng họ phát ra tiếng rên trầm thấp, không ngừng rãy rụa, ánh mắt xì dại, sắc mặt tím tái, vô cùng đáng sợ. Sao lại như vậy? Mộc Dịch xem được video, vẻ mặt rất khó coi, nói. Sơn Thành, hai người này e là đã bị tà khí xâm nhập cơ thể, tôi sẽ đến bệnh viện xem sao. Tôi nói. Không phải khi nãy cô đã cho họ uống thuốc rồi sao? Mộc Dịch nói. Tình hình hiện tại tôi cũng không rõ, phải điều tra mới biết được kết quả. Nói xong, Mộc Dịch đến trước mặt Tôn Bán Tiên đang bị trói ở một bên. Ánh mắt của Tôn Bán Tiên rất bình thường, đang tức giận nhìn chúng tôi. Mộc Dịch dùng tay phải bắt mạch Tôn Bán Tiên. Sau đó, Mộc Dịch lấy tất trong miệng ông ta ra. Tôn Bán Tiên chửi lớn. Đám khốn kiếp các người còn không mau thả tôi ra. Mộc Dịch lấy điện thoại của tôi qua, mở video lên cho Tôn Bán Tiên xem, nói. Hai người này lúc trước ngã xuống cùng ông, bây giờ xảy ra chuyện rồi. Cơ thể ông có gì lạ thường không? Tôn Bán Tiên xem video, sắc mặt nghiêm túc, nói. Đây không phải âm khí xâm nhập cơ thể. Khi âm khí ăn mòn cơ thể, sẽ xuất hiện một vài vết hồ máu tử thi. Sau đó dần dần lan rộng ra, da sẽ thối rữa vì âm độc. Căn bản sẽ không phát điên. Đây nhất định là đã xảy ra vấn đề gì khác. Mộc Dịch nói. Tôi biết những điều đó. Tôi đang hỏi cơ thể ông có gì lạ thường không? Không có. Tôn Bán Tiên đáp. Tôi cũng là pháp sư. Thể chất của tôi đương nhiên khác với người bình thường, có khả năng nhất định chống đỡ và miễn dịch với tà khí. Tôn Bán Tiên vừa nói xong, Mộc Dịch lại nhét tất vào miệng ông ta. Mộc Dịch nói với tôi và Hoàng Tiểu Tình. Bây giờ tôi đến bệnh viện một chuyến, các anh trông chừng ở đây. Nhớ kỹ, đừng để bất cứ ai đến gần nơi này, cũng không được tháo bỏ tám lá bùa ở cửa hàng động. Còn nữa, các anh lập tức đi chuẩn bị xăng, chúng ta cần một lượng lớn xăng. Đợi tôi quay về thì có thể đốt chỗ này đi. Tôi và Hoàng Tiểu Tình liên tục đồng ý. Tôi nói. Pháp sư, tôi tìm người chở cô đến bệnh viện. Không cần, Mộc Dịch nói. Tôi tự lái xe đến. Tự lái xe? Sao tôi chưa từng thấy xe của Mộc Dịch? Mộc Dịch ném xác con chuồn treo bên hông xuống đất, nói với chúng tôi. Đợi tôi quay về rồi đốt. Sau khi Mộc Dịch đi, cơ hội tới rồi. Tôi đang giàu không biết làm sao để tách Mộc Dịch ra. Bây giờ vừa khéo Mộc Dịch đã rời đi. Đến bệnh viện thị trấn, cả đi cả về phải mất một tiếng đồng hồ. Tôi có đủ thời gian. Hiện tại chỉ cần tách Hoàng Tiểu Tình ra là xong. Tôi đi đến trước mặt Hoàng Tiểu Tình, nói. Anh Tiểu Tình, tôi trông chừng ở đây, anh đi lấy xăng nhé. Hoàng Tiểu Tình cười đáp. Chuyện nhỏ thế này, gọi một cú điện thoại là xong. Nói xong, Hoàng Tiểu Tình lấy điện thoại ra gọi. Anh ta hoàn toàn không định rời khỏi đây. Làm thế nào đây? Hình như không có lý do nào khác để tách Hoàng Tiểu Tình ra, vậy thì chỉ đành dùng hạ sách thôi. Hoàng Tiểu Tình gọi điện thoại xong, lại nói chuyện phiếm với tôi, hỏi tôi bên dưới có gì lạ. Tôi nói thật với anh ta. Sau đó, Hoàng Tiểu Tình nhìn xuống xác con chồn ở dưới đất, lẩm bẩm. Nói vậy là trong hang động, trừ cây mọc ngược và con chồn đã bị giết chết này ra, thì không còn thứ gì khác. Ừ, tôi khẳng định lần nữa. Không có thứ gì khác. Hoàng Tiểu Tình cười đáp. Vậy thì tốt, không có thứ gì khác thì chỉ cần đốt cây đi, lấp chỗ này lại là có thể thi công rồi. Trong lòng Hoàng Tiểu Tình chắc chắn không nghĩ như vậy, nhất định là anh ta cũng thấy kỳ lạ. Vì sao bên dưới không có báu vật? Tôi lục tìm đồ vật ở trên người, sau đó kinh ngạc kêu lên. Hỏng rồi, tôi rơi mất ví tiền ở dưới đó rồi. Hả? Hoàng Tiểu Tình hỏi. Ví tiền sao? Tôi nói. Anh ở trên này canh chừng, tôi xuống dưới tìm ví tiền. Hoàng Tiểu Tình ngăn tôi lại, nói. Cậu sốt ruột làm gì? Không phải chỉ là ví tiền thôi sao? Cậu thiếu tiền được à? Đợi Mộc Dịch về rồi hãy xuống đó, lỡ như có nguy hiểm gì thì sao? Mộc Dịch đã dặn dò không được xuống dưới. Tôi nói. Trong ví tiền của tôi có hóa đơn quan trọng. Không sao đâu, tôi vừa mới xuống đó, bên dưới không có gì lạ cả. Tôi đi một lát rồi lại lên ngay. Vậy cậu cẩn thận một chút. Hoàng Tiểu Tình cũng không nói gì thêm nữa. Tôi đi đến cửa hàng, men theo thang leo xuống. Lúc đặt chân xuống mặt đất rồi, tôi quen đường chạy thật nhanh tới phía cuối hang động. Đến trước rễ cây khổng lồ kia, tôi làm theo chỉ thị của tiền nữ Thanh Thủy, đặt tay phải lên một chỗ nào đó ở trên rễ cây. Từng luồng sức mạnh kỳ dị bắt đầu rót vào, điên cuồng lan ra khắp vỏ ngoài rễ cây. Chốc lát sau, tiền nữ Thanh Thủy hết sức vui mừng kêu lên. Ở trung tâm rễ cây, quả thực có lượng lớn linh khí, mà ở bên dưới phần trung tâm rễ chính là một cỗ quan tài. Quan tài? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Quan tài đã bị bịt kín, sức mạnh của ta không xâm nhập vào được. Bây giờ, ta sẽ hút toàn bộ linh khí trong rễ cây. Giọng của tiền nữ Thanh Thủy cực kỳ hưng phấn. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được những luồng sức mạnh màu xanh nhạt từ quanh rễ cây lao ra, đi vào lòng bàn tay tôi. Tiên nữ Thanh Thủy bảo tôi đặt hai tay lên thân cây. Trong cơ thể tôi có cảm giác thoải mái và mát lạnh. Luồng sức mạnh này xông vào kinh mạch của tôi, theo kinh mạch chạy khắp lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, cuối cùng tụ về đan điền. Cả cơ thể tôi như được gột rửa, linh khí chảy đến từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, dung nhập vào tứ chi, thấm vào xương cốt. Linh khí ở sâu trong rễ cây này cực kỳ nhiều, có tác dụng vô cùng lớn với tôi và tiên nữ Thanh Thủy. Không biết qua bao lâu sau, đột nhiên sợi dây mây trên đỉnh đầu tôi xoát một tiếng lao về phía tôi. Nó giống như sợi dây thừng đánh vào cơ thể tôi, quật tôi ngã xuống đất. Tất cả diễn ra quá nhanh. Quá trình hấp thụ linh khí của tôi bị cắt ngang. Tôi vừa đứng dậy thì có hai sợi dây mây lại quật về phía chúng tôi. Tôi túm được một sợi, sau đó kéo mạnh. Dây mây bị tôi kéo đứt, nhưng nhánh còn lại lần nữa quật ngã tôi. Trên người tôi truyền đến cơn đau bỏng rát. Ngay sau đó, rất nhiều dây mây cũng bắn về phía tôi, chúng quấn chặt hông tôi, cố kéo tôi lên trên cao. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tiếp đó, đám dây mây chẳng chỉ từ bốn phía cuộn lại, vồ lấy tôi. Sao đám dây mây này lại cử động được? Tôi bị đám dây mây cuộn chặt lại, vứt lên không trung, chúng cuộn lại trên người tôi, cứ như những con rắn đang trườn khắp cơ thể tôi, có nhánh dây mây còn bắt đầu bám lên cổ, lên đầu tôi. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy áp lực đang đè ép lên toàn cơ thể tôi, khiến tôi không thở nổi, cực kỳ khó chịu, cảm giác như sắp tắc thở. Chết tiệt! Tiên nữ Thanh Thủy tức giận hét lên. Sau đó, linh khí trong cơ thể tôi đột nhiên vận chuyển điên cuồng, thoát qua da mà xông ra ngoài. Ầm! Đám dây mây đang bám trên cơ thể tôi nứt bùng, đứt thành mảnh vụn. Tôi rơi từ độ cao 7-8 mét xuống đất, xây sầm mặt mày. Tôi vừa ngã xuống, thì đám dây mây xung quanh lại lần nữa lao về phía tôi. Tôi vội lui về sau, nhưng không có chỗ nào để trốn. Tôi cực kỳ hoảng sợ, hai tay vội vã xé đứt mấy nhánh dây mây bên cạnh. Nhưng những nhánh còn lại vẫn bám lên cơ thể tôi, chúng khống chế tôi, khiến tôi ngày càng khó thở. Tôi cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé tan. Hơn nữa, từ những dây mây đó chảy ra chất dịch đen xì, tiên nữ Thanh Thủy nói. Ngươi không chống lại được đám dây mây này đâu. Nếu không, ngươi sẽ bị giết đến chết. Cứ giao cho ta. Tha lòng toàn thân, để ta khống chế thân thể ngươi. Giây phút nguy hiểm thế này, sao tôi có thể tha lòng? Tôi lập tức nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh. Ngay sau đó, từng luồng linh khí xông từ trong cơ thể tôi ra ngoài, một lần nữa xé vụn đám dây mây đang bọc lấy tôi. Cơ thể tôi không bị khống chế nữa, hai tay chuyển động nhanh như múa, từng luồng linh khí xanh nhạt lao ra từ hai tay, như hàng vạn thanh kiếm sắc bén bắn về phía đám dây mây đang định cuốn lấy tôi. Dưới sự tấn công của linh khí, tất cả đám dây mây đều nát vụn, khô quắt lại. Tôi chỉ như một kẻ đứng ngoài, thản nhiên quan sát mọi việc, vì cơ thể tôi đang bị tiên nữ Thanh Thủy khống chế hoàn toàn. Tôi tạm thời mất liên lạc với cơ thể mình, mất đi quyền làm chủ nó. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Thậm chí tôi có thể nhìn được lưng và gáy của mình, nhìn được vết thương được băng bó sau lưng tôi. Cơ thể tôi được linh khí màu xanh nhạt bao quanh, đám dây mây xung quanh đã ngừng tấn công, tất cả đều đang run rẩy. Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, vô cùng sợ hãi hỏi. Cô nói, cây mọc ngược không cử động được mà, sao nó lại tấn công tôi? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Cây mọc ngược có thể tấn công người, xem ra 8-9 phần là ở đây có yêu quái. Cũng có cây mọc ngược bị nhiễm yêu khí, lại hấp thụ rất nhiều linh khí, nên mới có sức mạnh như thế. Tiên nữ Thanh Thủy giao lưu với tôi qua ý thức. Tôi hỏi, ở đây có yêu quái thật sao? Tiên nữ Thanh Thủy đáp, bây giờ còn chưa chắc chắn, chúng ta hãy tranh thủ thời gian hấp thu linh khí đi. Tiên nữ Thanh Thủy nhún một cái, cơ thể tôi đã bay xa khoảng 8-9 mét, nhảy lên phía trên rễ chính. Tiên nữ Thanh Thủy đứng chỗ mấy lá bùa mà mộc dịch dán lên bàn nãy. Đám dây mây xung quanh bỏ lại gần chúng tôi, nhưng không tấn công. Tôi cực kỳ tò mò, hỏi. Tại sao đám dây mây này lại không tấn công nữa? Tiên nữ Thanh Thủy quan sát tất cả mọi thứ, sau đó nói với vẻ ngạc nhiên. Cây mọc ngược không phải đối thủ của ta, tất nhiên chúng sẽ không tấn công nữa. Cái cây này, cũng phải vài trăm tuổi, thậm chí cả nghìn tuổi, nó đã bắt đầu có linh trí rồi. Tu hành vài trăm năm, vài nghìn năm, quả thực là không dễ. Nếu giết chết nó, hút hết linh khí của nó, quả thực có chút quá đáng. Cây này cũng không làm gì sai, chỉ là nó được âm khí trong mộ cổ nuôi dưỡng mà thôi. Tiên nữ Thanh Thủy không muốn giết cái cây này. Tôi hỏi, thế thì phải làm sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói, kể cả chúng ta không giết nó, thì sau này mộc dịch cũng sẽ thiêu trụi nó. Chúng ta có thể đuổi hết âm khí trong cây này đi, rút linh hồn của cây ra, chuyển nó đến nơi khác. Không có âm khí thì nó vẫn sống được ở bên ngoài. Hơn nữa, linh hồn của nó vô cùng mạnh mẽ, có thể bảo vệ thôn các ngươi. Tôi không hiểu nổi, hỏi lại. Tại sao lại lấy linh hồn của cây? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Vạn vật khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định cũng sẽ có linh trí và linh hồn, giống như linh hồn của con người. Con người đứng đầu trong vạn vật, từ khi sinh ra đã có linh trí cực kỳ cao. Cái cây này đã tu luyện vài trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Tất nhiên nó cũng có được linh trí ở bậc thấp. Hóa ra là thế, lời nói của tiên nữ Thanh Thủy như mở ra cánh cửa thế giới mới cho tôi. Nhưng vấn đề là, muốn rút được hồn cây ra ngoài thì cần một pháp khí cực mạnh có thể cất chữ được nó, mà chúng ta không có pháp khí nào cả. Tôi nói. Có thể nói với Mộc Dịch được không? Chúng ta có thể thương lượng với cô ta, biết đâu cô ta sẽ có cách. Không được, tiên nữ Thanh Thủy nói. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí coi những thứ này là yêu ma quỷ quái, chắc chắn họ sẽ tiêu diệt chúng. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ hơn, hỏi. Theo ban đầu cô muốn hút hết linh khí của cây mọc ngược, đến bây giờ khi nó muốn giết tôi, tại sao cô lại đổi ý? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Lúc đầu ta cứ nghĩ nó chỉ là một cây mọc ngược bình thường, giống như con người lúc đi đường tiện chân dẫm chết một cây cỏ dại. lúc đó trong lòng người có cảm xúc gì không? Khi cây mọc ngược bắt đầu tấn công người, ta mới biết nó có linh trí. Lúc đó, câu chuyện đã khác. Vì linh trí là thứ phải tu luyện rất lâu mới có được. Nó đã tốn hàng trăm hàng nghìn năm để làm được việc đó. Bây giờ lại có người hủy hoại nó. Công sức cả nghìn năm này bỗng chốc thành công dã tràng. Ngươi có nhẫn tâm làm thế không? Vạn vật đều có quyền sinh tồn, đều có lòng từ bi. Chỉ có điều con người lại có tất cả những thứ khác biệt với mình thành yêu ma quỷ quái, thành thứ tà môn ngoại đạo, muốn diệt tận gốc những thứ đó. Chúng ta phải tìm cách đưa linh hồn của cây đi, cũng coi như cứu lấy cây mọc ngược này. Nếu cứ để nó ở đây, không còn linh khí nuôi dưỡng, cuối cùng nó sẽ khô kiệt mà chết, hoặc là bị con người giết chết. Lúc mới quen tiên nữ Thanh Thủy, cô ấy hở ra là khuyên tôi động thủ, thậm chí là giết chết kẻ địch. Không ngờ rằng cô ấy cũng còn một mặt lương thiện như vậy. Tôi nói, vậy không có pháp khí để cất chữa linh hồn của cây thì chúng ta phải làm thế nào? Tôn Bán Tiên cũng là pháp sư, có thể ông ta sẽ có pháp khí. Tiên nữ Thanh Thủy nghĩ một lát rồi nói, pháp khí bình thường không hữu dụng, chúng ta cần một pháp khí cực mạnh. Nếu không có pháp khí, sau khi lấy linh hồn của cây ra, phải di chuyển cây ngay. Nếu quá nửa tiếng thì hồn cây sẽ tan vỡ. Muốn rời được cây có linh khí đi nơi khác, phải có điều kiện sinh tồn nhất định cho cây, hoặc cần một người tu luyện bảo vệ cây mới được. Bây giờ, trên ngọn núi sau thôn các người có một nơi có thể trồng được cây này. Tôi hỏi lại. Trên núi, tiên nữ Thanh Thủy nói. Ngươi có nhớ chỗ ngươi gặp ta ngày trước không? Ở đó có một cái hồ nhỏ, là hồ nước khoáng duy nhất trong đầm lầy. Nước trong đó chứa một lượng linh khí mỏng. Những năm qua, ta sống được là nhờ cái hồ đó. Chuyển cái cây này đến đó là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó tôi bị Trần Kế Tần sơ ý đẩy ngã xuống vực, rơi vào đầm lầy bên dưới. Tôi nhìn thấy một cô gái rất đẹp đang tắm rửa trong hồ, chính là tiên nữ Thanh Thủy. Hồ đó nằm bên dưới vực, nếu nhổ cây ở đây lên, sau đó di chuyển đến dưới vực thì nửa tiếng là không đủ. Nhưng bây giờ, đó là cách duy nhất. Tiên nữ Thanh Thủy sẽ dùng linh khí để bảo vệ cây. Thời gian cấp bách, nhất định phải làm xong chuyện này trước khi mộc dịch quay lại. Tiên nữ Thanh Thủy nhìn cái rễ cây to đùng, sau đó nói. Cây mọc ngược, dù ngươi có hiểu lời ta nói hay không, thì ta đến đây cũng là để giúp ngươi. Ta sẽ hút hết linh khí trong rễ của ngươi, đẩy âm khí ra, đưa linh hồn của ngươi rời khỏi nơi này, tìm cho ngươi một căn nhà mới, để ngươi thoát khỏi sự đeo bám của âm khí. Đám dây mây xung quanh không ngừng rung lên, tựa nhớ đang đáp lại lời tiên nữ Thanh Thủy. Nói xong, tiên nữ Thanh Thủy khống chế thân thể tôi, đặt hai tay lên rễ cây khổng lồ, nguồn linh khí vô tận như vỡ ùa ra từ trong rễ cây, xông vào cơ thể tôi. Lần này, đám dây mây xung quanh không tấn công chúng tôi, như biết được tôi đang cứu nó, muốn mang nó ra khỏi nơi này. Tiên nữ Thanh Thủy khống chế luồng linh khí vận chuyển trong cơ thể tôi, cho chúng chạy khắp cơ thể, cuối cùng tụ về đan điền. Rễ cây to lớn khô héo với tốc độ rất nhanh, đám dây mây trên đỉnh hàng cũng ào ào rơi xuống đất, lá xanh cũng biến thành lá vàng. Những rễ khác của cây cũng rơi từ trên đỉnh hàng xuống, đập xuống đất, khô queo, vì chúng đã chết. Tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục hấp thụ linh khí, rễ chính khô héo cũng bắt đầu nứt ra, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Một chiếc quan tài bằng ngọc màu xanh, cao tầm 3 mét, dần dần xuất hiện trước mắt chúng tôi. Trên quan tài ngọc khắc rất nhiều ký hiệu và hình vẽ kỳ quái, trông vô cùng thần bí và quỷ quái. Sau khi hút xong linh khí, rễ và vô số dây mây của cây mọc ngược đều chết, âm khí xung quanh cũng bắt đầu tan đi. Tiên nữ Thanh Thủy đứng trước quan tài bằng ngọc, trong tay cô ấy xuất hiện một sợi dây mây xanh dài hơn 10 phân, nó đang tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, cực kỳ thần bí. Đây chính là linh hồn của cây. Tiên nữ Thanh Thủy nhặt hai lá bùa dưới đất dán lên trên linh hồn của cây. Trong chớp mắt, vầng sáng màu xanh nhạt của nó đã biến mất. Những tấm bùa này là bùa mộc dịch đã dán lên lúc nãy. Tiên nữ Thanh Thủy nhảy xuống khỏi quan tài, nhét linh hồn của cây vào trong túi, rồi nói. Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây, đưa hồn cây đến bên hồ. Tôi hỏi, thế cái quan tài này thì sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Quan tài này đã bị phong ấn, người bình thường không mở ra được. Chúng ta phải làm xong chuyện này trước khi mộc dịch đến. Còn quan tài này cứ giao cho mộc dịch xử lý. Tiên nữ Thanh Thủy trực tiếp khống chế cơ thể tôi, chứ không trả nó lại cho tôi. Tiên nữ Thanh Thủy đi đến cửa động, sau đó leo lên thang với tốc độ cực nhanh. Vừa mới lên đến nơi thì Hoàng Tiểu Tình đã lo lắng hỏi. Sao cậu xuống đó lâu thế? Tìm được ví chưa? Rồi, tên nữ Thanh Thủy đáp. Anh Tiểu Tình, anh ở đây trông chừng nhé. Lưng tôi bị chuồn vàng cao bị thương, rất khó chịu. Tôi phải về phòng khám xử lý vết thương. Không đợi Hoàng Tiểu Tình trả lời, tên nữ Thanh Thủy đã chạy đi. Chúng tôi đi ra khỏi đây, tên nữ Thanh Thủy chạy về hướng ngọn núi sau thôn. Trên đường đi, tên nữ Thanh Thủy lấy di động ra gọi cho Trần Kế Tần. Trần Kế Tần nói. Đại ca, Mộc Dịch vẫn chưa đến, nhưng chắc cũng sắp rồi. Từ thôn chúng ta đến bệnh viện mất khoảng 40 phút. Ừ, tên nữ Thanh Thủy nói. Sau khi Mộc Dịch đến, nhất định phải nghĩ cách giữ chân cô ta khoảng một tiếng, rõ chưa? Giữ chân Mộc Dịch? Trần Kế Tần không hiểu mà hỏi lại. Đại ca, xảy ra chuyện gì sao? Đừng hỏi nhiều, tôi sẽ nói với anh sau. Tên nữ Thanh Thủy nói tiếp. Nhớ lấy, nhất định phải giữ chân Mộc Dịch, nhưng không được để cô ta phát hiện là anh đang cố kéo dài thời gian. Đại ca, việc này rất khó. Trần Kế Tần nói với vẻ bất lực. Tên nữ Thanh Thủy thẳng tay cúp máy. Tên nữ Thanh Thủy khống chế cơ thể tôi, nhưng không ai nhận ra được vì ngữ điệu, giọng nói, thần sắc đều giống hệt tôi. Trên đường có gặp vài dân làng, họ hỏi tôi có chuyện gì. Tên nữ Thanh Thủy cũng tiện miệng đáp vài câu, sau đó lại tiếp tục lao đi thật nhanh. Đến cuối thôn, xung quanh đã không còn ai. Tên nữ Thanh Thủy lao lên núi với tốc độ cực kỳ nhanh. Một bước chạy của cô ấy bằng 2-3 mét, đi mà như bay. Nhưng kể cả thế thì đường núi rất gập ghềnh, để đến được cái vực kia còn tốn rất nhiều thời gian. Hơn 40 phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến được vách núi. Tên nữ Thanh Thủy mặt không đỏ, cũng không thở dốc mà chỉ ngồi xuống đất nghỉ ngơi 2 phút. Sau đó, tên nữ Thanh Thủy bò dài trên mặt đất, trên tay cô ấy xuất hiện luồng sức mạnh thần bí, bám chặt lấy đất. Lần trước, lúc tôi leo từ dưới vực lên, cũng dùng cách này. Tên nữ Thanh Thủy như một con rắn bám trên vách núi, di chuyển cực nhanh. Mấy phút sau chúng tôi đã ở dưới đáy vực. Ở dưới vực nồng nặc mùi hôi, bầu không khí âm u mù mịt, tên nữ Thanh Thủy quen đường quen lối, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một cái hồ nhỏ xanh ngắt giữa đầm lầy này. Tên nữ Thanh Thủy lôi linh hồn của cây từ trong tối ra, xé lá bùa vàng đang dán trên đó xuống. Cành cây vốn xanh nay đã biến thành màu xám ngắt, linh hồn của cây đã khô héo rồi. Tôi vô cùng hoảng hốt. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Không sao, có ta bảo vệ, chỉ có bề ngoài của nó khô héo thôi, còn hồn cây vẫn sống. Tiên nữ Thanh Thủy nhẹ nhàng đặt linh hồn của cây lên mặt hồ, nhánh cây khô chìm vào trong nước, biến mất trước mắt chúng tôi. Tiên nữ Thanh Thủy thở phào một hơi, nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng và nói. Sống hay chết, phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Đây là nơi ta từng tu luyện, hy vọng ngươi có thể sống sót. Nói xong, tên nữ Thanh Thủy xoay người bỏ đi, chạy thật nhanh về phía vách núi. Tôi hỏi, cô nói chuyện với hồn cây, nó có hiểu không? Không biết, tên nữ Thanh Thủy đáp. Kể cả bây giờ nó không hiểu được, thì khi nào lớn lên, linh trí đủ trưởng thành, nó sẽ hiểu. Đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta phải quay về thật nhanh. Tôi không nhịn nổi mà hỏi, có một chuyện cô vẫn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc cô là thần tiên hay yêu quái? Tiên nữ Thanh Thủy ở trong cơ thể tôi, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn không biết thân phận của cô ấy. Vừa rồi tiên nữ Thanh Thủy nói hồ nước đó là nơi cô ấy tu luyện, vậy thân phận của tiên nữ Thanh Thủy là gì? Đừng hỏi chuyện này nữa, tiên nữ Thanh Thủy nói. Khi nào thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi. Trong lòng tôi mơ hồ, nhưng không hỏi tới. Tôi tin có một ngày tiên nữ Thanh Thủy sẽ nói cho tôi biết đáp án. Tiên nữ Thanh Thủy nhanh chóng xuống núi. Lúc đến cổng thôn, trời đã về tây, sắc trời đã bắt đầu tối đi. Lúc này, ý thức của tôi làm chủ cơ thể trở lại, có được quyền khống chế. Cảm giác yếu ớt lan ra khắp người tôi khó chịu cực kỳ. Hai chân mềm nhũn ngã ra đất, thở hổn hển. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta ở trong cơ thể ngươi lâu như vậy, giữa chúng ta có khế ước, ta đã hoàn toàn ăn khớp với cơ thể ngươi. Vậy nên, sẽ không có bất cứ di chứng gì đâu, nghỉ ngơi vài tiếng là đỡ. Tôi nghỉ lại mấy phút, rồi chậm rãi lê cơ thể mệt mỏi về thôn. Lúc đi ngang qua cửa nhà, Triệu Vũ đang cầm một cây kẹo đường chơi ở trước cửa. Lý Tuyết Diễm chơi cùng Triệu Vũ, hai người cười đùa rất là vui vẻ. Lý Tuyết Diễm nhìn thấy tôi thì ra đón, hỏi tôi. Anh Sơn Thành, trên người anh băng bó mảnh vải để làm gì? Có phải anh bị thương rồi không? Không sao, tôi cười đáp. Chút vết thương ngoài ra. Lý Tuyết Diễm không nghi ngờ gì, nói. Cả hôm nay anh bận gì thế? Cơm tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, gọi điện thoại cho anh lại không được. Anh Tần cũng bận không về ăn cơm. Các anh đang làm gì vậy? Vừa rồi tôi ở trong núi, điện thoại không có tín hiệu. Tôi thật sự đói rồi, rất đói. Có thể là vì tiên nữ Thanh Thủy khống chế cơ thể tôi, năng lượng tiêu hao quá lớn. Đi, về nhà ăn cơm. Tôi thuận miệng đáp. Hôm nay làm mấy món thế? Tôi và Lý Tuyết Diễm vừa đi vừa trò chuyện. Về đến nhà, Lý Tuyết Diễm hâm lại thức ăn, tôi cắm đầu ăn ngấu nghiến. Sau bữa cơm, tôi vốn định nhờ Lý Tuyết Diễm băng bó lại vết thương cho tôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn gọi Lãnh Nguyệt tới. Những chuyện này tôi không muốn để Lý Tuyết Diễm phải lo lắng. Hơn nữa, Lãnh Nguyệt là sát thủ, nhất định có kinh nghiệm xử lý vết thương. Tôi và Lãnh Nguyệt đi đến phòng khám ở bên cạnh, để Lãnh Nguyệt dùng băng gạc bó lại vết thương. Khi Lãnh Nguyệt tháo mảnh vải trên người tôi xuống, nhìn thấy vết thương trên người tôi thì cực kỳ kinh ngạc. Lãnh Nguyệt hỏi. Trương Sơn Thành, thứ gì đã cào anh bị thương vậy? Đây hình như không phải vết thương do người gây ra, mà là bị móng vuốt của động vật cào. Tôi nói. Không có gì, gặp phải vài vấn đề nhỏ, bị cào cho mà thôi. Cô giúp tôi bôi chút thuốc, băng bó lại là được rồi. Lãnh Nguyệt bày vẻ mặt nghiêm túc nói. Với năng lực của anh, tôi thật không biết động vật nào có thể cào anh bị thương. Nói tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không muốn để người khác tham gia vào chuyện ở đền thờ. Tôi nói. Trong thôn xảy ra chút chuyện, tôi sẽ xử lý. Lãnh Nguyệt, cô đừng hỏi nhiều nữa. Lãnh Nguyệt vừa băng bó vết thương cho tôi, vừa nói. Hôm nay, người dân tranh cãi xôn xao, nói là bên phía công trình giai đoạn 2 xảy ra chuyện, có vật ô uế gì đó à? Có phải là chuyện này không? Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, mà chuyện xấu thì lan xa nghìn dặm. Bây giờ Lãnh Nguyệt cũng đã biết. Ừ, tôi gật đầu đáp. Tôi gặp phải một con chồn, bị nó cào bị thương. Ngoài ra không có chuyện gì khác, đừng lo. Tôi không lo cho anh, Lãnh Nguyệt thản nhiên nói. Ngày nào tôi cũng ở nhà quá buồn chán, muốn tìm chuyện gì làm. Cái con người nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng là lo cho tôi mà. Tôi cười nói. Cô ở trong nhà bảo vệ Tuyết Diễm cho tốt là được. Cô không tiện lộ mặt, lỡ như bị người nhà họ Dương phát hiện thì không ổn. Được. Vết thương đã băng bó xong, Lãnh Nguyệt nói. Nếu cần tôi giúp thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi về nhà thay đồ, nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi đến chỗ hang động. Mộc Dịch vẫn chưa về, Hoàng Tiểu Tinh luôn ở trong phòng làm việc tạm thời trông coi, không có bất kỳ ai tiến vào. Tôi phát hiện không thể tôn bán tiền đâu nữa, trên chiếc ghế bên cạnh là dây thừng đã được cởi bỏ. Hoàng Tiểu Tinh thấy tôi bước vào, nói. Sơn Thành, sao cậu đi lâu vậy? Tôi nói. Xử lý xong vết thương, tôi ăn cơm, ngủ một giấc. Đúng rồi, tôn bán tiền đâu? Hoàng Tiểu Tinh nói. Tôn bán tiền bị trói mấy tiếng đồng hồ, cơ thể không chịu được nữa, dãy giụa không ngừng. Tôi hỏi ông ta bị làm sao, ông ta nói muốn đi vệ sinh. Chúng ta cứ trói ông ta như vậy cũng không phải cách hay, thế nên tôi đã thả ông ta ra. Cậu yên tâm, tôn bán tiền đã sợ chúng ta rồi. Ông ta đồng ý không nói chuyện ở đây cho người dân biết, cũng không làm lớn chuyện này lên. Xem ra, tôn bán tiền thật sự sợ chúng tôi. Nếu không thì ông ta đã tìm người dân tới đây gây chuyện lâu rồi. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Tình có thủ đoạn khiến tôn bán tiên thỏa hiệp. Tôi nói. Anh về ăn cơm nghỉ ngơi một lát đi, nơi này giao cho tôi. Hoàng Tiểu Tình nói. Tôi đang định nói tôi đói cả ngày nay rồi, vậy cậu canh chừng ở đây, chắc hẳn Pháp Sư Mộc sẽ về nhanh thôi. Tôi ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, khi nào Mộc Dịch về thì cậu hãy gọi cho tôi. Hoàng Tiểu Tình rời đi, Mộc Dịch vẫn chưa quay lại. Đã vậy, tôi cứ tiếp tục leo xuống hang động xem. Âm khí trong hang động rất ít, tất cả rễ cây, dây mây đều đã khô héo, hóa thành những mảnh vụn. Vách tường xung quanh vốn phủ đầy dây mây, bây giờ dây mây đều đã chết và rụng xuống, vách tường lộ ra hoàn toàn. Trên khắp vách tường có thể nhìn thấy một vài hình điêu khắc kỳ lạ. Trong những hình điêu khắc đó có phong cảnh non nước, có núi sông, đường phố thành thị và rất nhiều nhân vật lạ lùng. Có thôn làng xinh đẹp, người đi lại trên phố, người giặt quần áo bên bờ sông, có cả trẻ con đang nô đùa. Bên cạnh đó, còn có một vài cảnh chém giết đánh trận, đông đảo quân nhân đang chém giết, giằng co, đánh nhau rất kịch liệt. Khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, xác chết chất chồng thành núi. Những hình ảnh điêu khắc này cực kỳ chân thực, cho dù tôi không nghiên cứu về điêu khắc, cũng bị những hình ảnh trước mắt làm chấn động. Một lát sau, tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy. Những hình ảnh điêu khắc này đều là nhân vật và sự việc thời cổ đại, không biết là ở triều đại nào nhỉ? Bắc Tống, tên nữ Thanh Thủy nói. Hình điêu khắc trên đó là người triều Tống, chúng đều được nghệ nhân cấp bậc đại sư khắc ra. Người hãy nhìn những nhân vật kia, biểu cảm trên mặt trông rất sống động, cho thấy tay nghề điêu luyện. Những nghệ nhân điêu khắc này cực kỳ lợi hại. Các tác phẩm điêu khắc ở đây đều là đồ cổ, giá trị cực cao. Nếu đục phiến đá đó ra đem đi bán thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tôi ngẩn người hỏi, ý cô là đem những thứ này đi? Ta chẳng có hứng thú với những thứ này. Tên nữ thanh thủy nói, có thể giao nó cho quốc gia, không thì chuyện ở đây truyền ra ngoài, e rằng lại khiến một số người ngấp nghé. Tôi đồng ý với tiên nữ thanh thủy, bây giờ tôi không thiếu tiền, hơn nữa lấy trộm đồ vật ở trong này quá rắc rối. Còn nữa, ta nghi ngờ nơi này không phải là huyệt mộ. Hả? Tôi thấy vô cùng lạ, hỏi lại. Không phải huyệt mộ sao? Tiên nữ thanh thủy nói, ngươi đã từng thấy ai đào huyệt mà đào rộng thế này chưa? Cho dù là mộ của đại quan và tướng lĩnh thời cổ đại, cũng phải có kết cấu hợp lý, phải có vật bồi táng, có bố cục và kiến trúc hợp lý. Hơn nữa, những hình ảnh được điêu khắc trên vách tường kia không nên xuất hiện trong huyệt mộ. Điêu khắc trong mộ sẽ không phức tạp, không bao gồm nhiều cảnh như vậy, càng không xuất hiện chiến trường máu tanh. Và lại, nơi này là một không gian hình chữ nhật, kiến trúc cực kỳ không hợp lý. Ngoài ra, người cổ đại sẽ không xây đền thờ trên mộ, đó là đại kỵ. Tôi lại càng hoang mang, hỏi. Vậy đây không phải huyệt mộ thì là cái gì? Tiên nữ thanh thủy nói. Tạm thời ta cũng không rõ. Ta cảm thấy chuyện ở đây rất phức tạp, có thể liên quan tới rất nhiều thứ. Tôi mau chóng đến trước quan tài, quan sát thật kỹ. Chiếc quan tài hết sức đặc biệt là một hộp đá to lớn hình chữ nhật, hoàn toàn không giống như quan tài. Tôi nói. Tiên nữ, lẽ nào đây không phải quan tài? Tiên nữ thanh thủy đáp. Trước kia ta cũng cho là quan tài, nhưng bây giờ xem ra là không phải. Con người đóng quan tài chắc chắn sẽ không đóng cái nào cao hơn 3 mét, dài 9 mét. Đây chỉ là một căn nhà đá bịt kín mà thôi. Nhà đá. Từ xa nhìn lại thì đúng là giống một căn nhà thật, chỉ là nó có một cái nắp đá dày gần 30cm chặn kín ở phía trên. Nếu là nhà đá thì ai lại xây một căn nhà đá lạ lùng như thế ở đây chứ? Những phiến đá này vừa dày vừa nặng, dùng nó để xây cất rất là phiền phức. Tiên nữ thanh thủy nói. Hoa văn xung quanh nhà đá đều là ký hiệu của đạo gia, trông lộn xộn chẳng theo quy luật nào. Nhưng mỗi một hoa văn đều không hề giao với các hoa văn khác. Tuy những hoa văn này không phải ký hiệu đạo gia đỉnh cao, nhưng cũng là tác phẩm thượng thừa, là một loại phong ấn cực kỳ mạnh. Cho nên, bên trong nhà đá này nhất định có thứ vô cùng đáng sợ, hay có thể nói là báu vật, phong ấn. Trước kia tôi đã nghe thấy từ này trên TV, nghĩa là dùng sức mạnh thần bí nào đó để khóa chặt người nào đó hoặc đồ vật bí ẩn nào đó. Tôi nói, tiên nữ, cô có cách nào mở căn nhà đá này ra không? Tiên nữ thanh thủy đáp, ta không mở được, dùng cơ thể của người không cách nào sử dụng sức mạnh giải trừ phong ấn. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thôi, giao chuyện ở đây lại cho Mộc Dịch để cô ta nghĩ cách giải quyết. Tôi quay về theo đường cũ, thuận tiện xóa đi dấu vết của tôi ở nơi này. Sau khi lên phía trên, tôi ngồi uống trà trong phòng làm việc. Đợi khoảng 20 phút thì Mộc Dịch quay về, hùng hùng hổ hổ, bước đi rất nhanh. Tiếp đó, điện thoại của tôi vang lên, là Trần Kế Tần gọi tới, cất giọng đầy oán trách. Cái cô Mộc Dịch kia không cho tôi vào. Đại ca, tôi muốn làm việc với anh. Tôi nói, chuyện ở đây anh đừng tham gia vào, về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. Tôi đi sang bên cạnh hỏi nhỏ. Chuyện tôi nhờ anh, sao anh làm được vậy? Trần Kế Tần cười hì hì nói, tôi vốn chẳng có cách gì, trong lúc cấp bách tôi nói với viện trưởng Lưu, thế là viện trưởng Lưu tiêm thuốc mê khiến cho hai người họ hôn mê. Lúc Mộc Dịch đến, cô ta kiểm tra một hồi hoàn toàn không biết họ bị tiêm thuốc mê, chúng tôi cũng không nói với cô ta, vì vậy kéo dài được mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ hai người đó không sao rồi, không thể không nói Mộc Dịch vô cùng lợi hại. Được rồi, chuyện này anh làm tốt lắm, anh về nghỉ đi. Tôi cúp máy. Mộc Dịch đi tới hỏi tôi, Tuần Bán Tiên đâu? Tôi nói cho Mộc Dịch biết tình hình ở đây. Mộc Dịch gật đầu cũng không hỏi nhiều. Sau đó tôi hỏi chuyện của hai công nhân kia. Mộc Dịch nói, trong cơ thể của hai công nhân đó, ngoài âm khí ra còn có một số yêu khí là tôi đã sơ sót, lúc ấy không phát hiện ra. May là cứu chữa kịp thời, bọn họ không sao rồi. Yêu khí? Tôi ngẩn người hỏi, ý cô là ở dưới thật sự có yêu quái? Trước đó, tuyển nữ thanh thủy cũng đã nói là có yêu quái. Mộc Dịch nhìn chằm chằm mấy thùng xăng bên cạnh, nói, Bất kể có yêu ma quỷ quái gì, xuống dưới châm lửa đốt nó đi là xong. Được. Đương nhiên tôi không thể nói cho Mộc Dịch biết chuyện xảy ra ở dưới đó. Mộc Dịch cầm thùng xăng đi đến bên hang động, đột nhiên lại dừng bước, ngồi xổm xuống, kiểm tra lá bùa ở bên cạnh. Hừm. Mộc Dịch mang vẻ mặt kỳ quái, nói. Vì sao những lá bùa này không còn tác dụng nữa? Bùa là để trấn áp âm khí. Giờ đây, âm khí bên dưới không còn nữa, bùa không có mục tiêu trấn áp, tất nhiên cũng mất đi tác dụng. Mộc Dịch đặt thùng xăng sang bên trước, nhanh chóng leo thang xuống dưới. Sau đó tôi cũng leo xuống theo. Ở đây sao thế này? Mộc Dịch nhìn chằm chằm lá vàng khô héo, nát vụn ở dưới đất, cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Trương Sơn Thành, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao rơi mây lại chết hết rồi? Sao âm khí lại mỏng manh, như có như không vậy? Tôi tỏ ra không biết gì, nói. Tôi không biết. Từ khi cô đi thì tôi cũng rời khỏi đây. Vì trên người bị thương nên tôi về nghỉ ngơi, vừa mới quay lại không lâu. Ở đây luôn do một mình Hoàng Tiểu Tinh trông coi. Mộc Dịch nhanh chóng đi về phía trước. Cô ta bị thu hút bởi hình điêu khắc trên bốn bức tường. Mộc Dịch vuốt ve hình điêu khắc xinh đẹp bằng cả hai tay, yêu thích không thôi, nói. Những hình điêu khắc này, tay nghề thế này ắt phải xuất phát từ tay đại sư. Những đường nét rõ ràng này, mỗi một đường cong đều do phù sư rất mạnh vẽ ra. Phù sư? Tôi không hiểu. Mộc Dịch giải thích. Phù sư chính là pháp sư chuyên cung cấp bùa vẽ. Phù sư tinh thông các loại hoa văn trong bùa chú, không được có bất cứ sai sót nào. Nếu không thì bùa sẽ không có tác dụng. Những hình điêu khắc này có độ khó rất lớn. Mỗi chi tiết đều liền mạch. Người có thể điêu khắc ra cảnh tượng hoành tráng như vậy, nhất định là cao nhân cực kỳ lợi hại. Người có được công lực như thế rất hiếm thấy trên đời. Mộc Dịch đánh giá vô cùng cao về người đã điêu khắc ra những bức bích họa này. Những bức bích họa ở xung quanh bao gồm rất nhiều cảnh tượng. Mộc Dịch xem xét từng cái một, vẻ mặt kích động, nói. Mang những bức điêu khắc này đi, nghiên cứu kỹ càng, nhất định có thể học được rất nhiều thứ. Những bức bích họa này có thể nói là báu vật vô giá. Tôi đi theo sau Mộc Dịch, nghe Mộc Dịch giảng giải chỗ lợi hại của những bức bích họa. Vài phút sau, một hình ảnh vẽ cảnh thôn làng nhỏ hấp dẫn tôi. Từ kết cấu của thôn làng và dãy núi ở phía sau, có thể thấy nó hơi giống với thôn của chúng tôi. Tôi đi đến gần nhìn kỹ, phát hiện trong hình điêu khắc có một cái đền thờ. Đền thờ đó đúng là đền thờ ở trong thôn chúng tôi, chẳng khác chút nào. Vậy chứng tỏ bức điêu khắc này khắc họa thôn của chúng tôi. Ở đây có rất nhiều bích họa, trước kia tôi không chú ý đến phía này. Trên con đường của thôn có người dân đi lại, bên suối có trẻ con chơi đùa. Ngoài ra còn có vài ông cụ đang đánh cờ và một số người vây xem. Trên ngọn núi ở phía xa có người đang hái thuốc, cũng có người đang cày ruộng. Hình ảnh hấp dẫn tôi nhất là ở đầu kia của con suối. Một nam một nữ đang ngồi tựa vào nhau trên ghế đá bên bờ suối. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần dựa vào vai một người con trai, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, ngắm nhìn ánh tà dương nơi chân trời. Người con gái xinh đẹp như tiên, biểu cảm trên mặt rất sống động. Khi tôi nhìn đến người con trai ở bên cạnh, cả người tôi trở nên mất tự nhiên, trong lòng hết sức kinh ngạc. Người con trai mặc bộ đồ màu trắng, tóc đen dài buộc cao, dùng châm dắt ngang, ngũ quan rõ nét toàn bộ lộ ra. Tôi vô cùng quen thuộc với gương mặt này. Trên thế giới này, không ai quen thuộc với gương mặt ấy hơn tôi. Bởi vì người con trai trong bức tranh điêu khắc là tôi. Gương mặt ấy giống hệt tôi. Đường nét khuôn mặt, mi mày, mắt, mũi, miệng giống như cùng một khuôn đúc ra. Sao có thể như vậy? Sao ở đây lại có hình điêu khắc của tôi? Điều khác biệt duy nhất là người con trai trong tranh có mái tóc dài. Mộc Dịch cũng đã nhìn thấy người trong tranh, cũng kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị. Tâm trạng tôi cực kỳ không ổn định, nói. Pháp sư, đừng nhìn tôi như vậy, tôi không biết chuyện này là sao. Mộc Dịch cũng không hiểu, có lẽ là người với người giống nhau. Nơi này khắc họa triều Tống từ nghìn năm trước, chứng tỏ không gian này đã bị bịt kín 1000 năm. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Người trong bức tranh này giống hệt người, ngay cả dáng người cũng cực kỳ giống, chắc chắn 8-9 phần chuyện ở nơi này có liên quan đến người. Liên quan đến tôi? Tôi vô cùng khẩn trương. Tiên nữ Thanh Thủy khẳng định. Người rất giống với gã đàn ông trong tranh, quả thực là y như đúc. Đương nhiên, người không cần lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra đáp án. Tôi và Mộc Dịch đi đến nơi tận cùng trong hang động. Mộc Dịch phát hiện tất cả rễ cây đều đã chết hết, ngạc nhiên tới nỗi không nói nên lời. Lẽ nào là Hoàng Tiểu Tinh làm? Mộc Dịch lại nhanh chóng phủ quyết. Không thể nào, Hoàng Tiểu Tinh không phải pháp sư, trừ khi anh ta che giấu quá kỹ, ngay cả tôi cũng không nhìn ra. Hơn nữa, rễ cây mọc ngược toàn là âm khí, trừ khi dùng lờ thiều, chưa dùng đạo pháp loại bỏ âm khí thì rất khó. Lẽ nào có liên quan đến chiếc quan tài đá này sao? Mộc Dịch bước nhanh đến gần căn nhà đá, kiểm tra kỹ lưỡng, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, nói. Quan tài đá to như vậy, nhất định là được che giấu trong rễ chính của cây mọc ngược. Sau khi cây chết, quan tài đá mới lộ ra. Ký hiệu đạo gia trấn áp, trong cỗ quan tài này rốt cuộc là thứ gì chứ? Tôi nói. Bất kể bên trong nó là gì, mở ra xem không phải là biết rồi sao? Mộc Dịch lầm bầm. Hoa văn trên quan tài đá là một loại phong ấn thần bí nào đó, tôi xem không hiểu. Nó cực kỳ phức tạp, với đạo pháp của tôi e rằng không mở ra được. Mộc Dịch không mở ra được. Dù có thế nào, tôi cũng phải thử xem. Mộc Dịch lấy mấy lá bùa từ trong túi ra, khác với những lá bùa khi nãy, nó không có màu vàng mà là màu tím. Mộc Dịch dán bùa lên một đầu của căn nhà đá, sau đó nói với tôi. Ra ngoài lấy một cái thang vào đây. Nhà đá cao hơn 3 mét, đứng ở dưới đất không với tới được nắp đá bên trên. Thang lúc trước mang tới còn dư vài cái. Tôi ra ngoài khiêng thang vào, sau đó kê vào chỗ căn nhà đá để Mộc Dịch leo lên. Nhà đá cao hơn 3 mét, Mộc Dịch đứng trên cầu thang, dùng dao găm rạch ngón tay, lấy máu vẽ chín đường vân đỏ trên đỉnh nhà đá. Sau đó, Mộc Dịch nhỏ giọng niệm một ngôn ngữ thần bí, giống như hòa thượng trong miếu niệm kinh vậy. Chốc lát sau, Mộc Dịch dùng sức hai tay đẩy nắp ra. Nắp đá không hề động đậy. Mộc Dịch lại thử thêm mấy lần, nắp đá vẫn không động đậy, không cách nào mở ra. Mộc Dịch vô cùng thất vọng, nói. Chuyện ở đây cực kỳ phức tạp. Xem ra tôi phải mời sư phụ xuống núi thôi. Tôi cũng hơi thất vọng. Tôi muốn biết bên trong quan tài đá rốt cuộc là cái gì. Đã đến bước cuối cùng rồi, vậy mà không cách nào mở nó ra. Tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên lên tiếng. Phương pháp phá giải phong ấn mà Mộc Dịch sử dụng là cách thông thường, dùng chú ngữ và máu phá giải phong ấn, nhờ pháp sư hay dùng. Dòng máu của người mạnh, thiên phú dị bẩm, dùng máu của người chắc đến 8-9 phần có thể mở ra được. Dòng máu của tôi? Tôi nói. Ý cô là, cho Mộc Dịch dùng máu của tôi thì có thể phá trừ phong ấn. Ừ, tên nữ Thanh Thủy đáp. Máu của người cộng thêm đạo pháp của Mộc Dịch, chỉ cần lực tinh thần của Mộc Dịch đủ mạnh thì có thể phá trừ phong ấn. Tôi hơi do dự nói. Không phải cô vẫn luôn sợ bị bại lộ sao? Tiền nữ Thanh Thủy cạn lời, bảo. Ta chỉ sợ bại lộ sự tồn tại của ta, sợ Mộc Dịch biết ta ở trong cơ thể người. Chỉ cần ta dùng linh khí hoặc sức mạnh to lớn khác, Mộc Dịch nhất định sẽ phát hiện ra điều khác thường, bởi vì cảnh giới của người vẫn chưa đạt đến tu vi có thể sử dụng linh khí. Đúng là tên ngốc. Tôi cũng cạn lời, và thế là tôi kéo Mộc Dịch lại, nói. Đợi đã, tôi có cách mở phong ấn. Ồ, Mộc Dịch quay đầu lại, ánh mắt quái lạ hỏi. Anh sao? Ừ, tôi vô cùng khẳng định. Dùng máu của tôi, cộng thêm sức mạnh của cô, hoàn toàn có thể. Mộc Dịch liếc mắt nhìn tôi, hoàn toàn không tin tôi, nói. Anh nghĩ máu của anh là máu gấu trúc à? Máu của tôi đã trải qua tu luyện, rèn luyện từ nhỏ mà còn không được. Thôi bỏ đi. Tôi tự tin cười đáp. Cô chưa thử thì làm sao biết được? Có khi máu của tôi dùng được thật thì sao? Mộc Dịch nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tôi, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý. Mộc Dịch móc một bình sứ nhỏ từ trong túi ra, mở nắp, dùng dao găm rạch qua ngón giữa tay trái của tôi. Từng giọt máu bắt đầu nhỏ xuống bình sứ. Một lát sau, Mộc Dịch nói. Được rồi. Tôi dùng tay ấn chặt vết thương, còn Mộc Dịch leo lên cầu thang, bắt đầu dùng máu của tôi vẽ chín ký hiệu màu máu lên quan tài đá. Mộc Dịch lại bắt đầu niệm chú. Chín đường vân màu máu bỗng nhiên tỏa ra từng luồng ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Mộc Dịch còn chưa đẩy nắp đá đã lung lay nhẹ nhẹ. Quả nhiên có tác dụng, vẻ mặt Mộc Dịch đầy kích động. Mộc Dịch nhanh chóng niệm xong chú ngữ, hai tay nắm hai đầu nắp đá đẩy mạnh, âm thanh đá ma sát vang lên, hết sức chói tai. Nắp đá nhanh chóng trượt về sau theo viền mép. Một lúc sau, những luồng ánh sáng đủ màu tỏa ra từ bên trong nhà đá. Không gian bên trên nhà đá lập tức tỏa sáng trong bóng tối, giống như mộng ảo. Nhất định là báu vật. Tôi nhảy vọt lên, cả người bật cao hơn 2 mét, hai tay nắm lấy mép quan tài. Tôi cố gắng bám víu ở mép quan tài bằng hai cánh tay, dướn đầu lên nhìn xuống bên dưới. Lúc nhìn thấy thứ ở bên dưới, tôi hết sức kinh ngạc. Trong quan tài là một cô gái. Cô gái mặc toàn một màu trắng, áo trắng, quần trắng, giày trắng, quanh eo là một dải thắt lưng màu trắng, không nhiễm bụi trần. Hai mắt cô gái nhắm chặt, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng ngần, cực kỳ hoàn hảo. Mắt, mày, mũi, miệng giống như mỹ nhân trong tranh, như tiên nữ trên trời. Cô gái này chính là cô gái ngồi cạnh tôi trong bức bích họa vừa nãy. Trời ạ, rốt cuộc là sao? Mái tóc đen dài của cô gái được chải chuốt gọn gàng, xõa trên vai và trước ngực một cách tự nhiên. Ở giữa ngực cô gái là một hạt châu có kích cỡ bằng quả hồ đào. Ánh sáng đủ màu sắc chính là tỏa ra từ hạt châu này. Dưới cơ thể cô gái là một tấm đá lạnh, cách đầu cô ta 6-7 mét. Ở đầu kia của cỗ quan tài đá có một cửa hàng hướng sâu xuống dưới. Cô gái dường như đang ngủ, làn da của cô ta trông vẫn bình thường. Thậm chí, tôi còn có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có một cô gái đang ngủ say trong đó? Mộc Dịch và tôi sững người. Pháp sư, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể nói lưu loát được nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái đột nhiên mở mắt ra, để lộ ánh nhìn lạnh lẽo. Tôi sợ đến nỗi suýt ngã lăn ra. Sau đó cô ta đứng lên, thẳng người, hai chân và lưng không hề cong. Cô ta đứng một cách thăng bằng, hai chân trực tiếp chống đỡ cơ thể đứng lên. Viên ngọc trên ngực cô gái chợt nhanh rồi rơi xuống tay cô ta. Mái tóc dài của cô gái buông xõa tự nhiên, gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt đẹp sâu thẳm như sao, vô cùng quyến rũ. Tôi đã bị cô gái này mê hoặc, tâm trí tôi như lạc vào trong đôi mắt của cô gái. Cô gái trước mặt cho tôi cảm giác rất quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta, lại thấy rất xa lạ. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Yêu nghiệt, chịu chết đi! Mộc Dịch trực tiếp nhảy xuống, đứng trong cỗ quan tài đá. Trên tay xuất hiện một tấm bùa dán lên người cô gái. Nhưng khi lá bùa dán lên người cô gái lại không có tác dụng nào mà còn trượt khỏi người cô ta, rơi xuống đất. Ánh mắt của cô gái quét qua Mộc Dịch. Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt của tôi, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Anh Sơn Thành! Giọng nói của cô gái chứa đựng nỗi nhớ vô tận, nhưng nét mặt của cô ta lại đầy đau khổ và tuyệt vọng. Sau đó, cô gái đưa tay ra và giang về phía tôi, như thể định kéo tay tôi, nhưng lại nhanh chóng đặt trở lại bên eo. Cô ta hơi lúng túng, không biết nên đặt tay ở đâu. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao cô gái đó lại gọi tôi là anh Sơn Thành? Mà tại sao trông sắc mặt cô ta lại phức tạp như vậy? Sao cô gái này lại quen biết tôi? Ảo giác sao? Mộc Dịch nắm chặt cây gậy bạc bên tay phải, gương mặt lộ ra sát khí, chỉ vào cô gái. Yêu quái, còn không mau khoanh tay chịu trói. Mộc Dịch cầm cây gậy bạc đập vào cô gái. Cô gái này vô thức đưa tay ra chặn lại. Cô ta bị gậy bạc đâm vào, phải lùi 3-4 bước, khí tức trên người vô cùng hỗn loạn. Mộc Dịch tiếp tục lao tới. Nhưng cô gái đột ngột lùi lại, rồi xoan một tiếng, biến mất, không nhìn thấy cô ta đâu nữa. Mộc Dịch đánh hụt vào không khí. Cô gái đã trốn thoát từ cửa hàng đằng kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mộc Dịch lao đến cửa hàng, nhưng ngay sau đó liền dừng lại. Cửa hàng rộng hơn 2 mét, phía dưới có dốc. Mộc Dịch đang cân nhắc có nên tiến vào hay không. Tôi cũng nhảy vào bên trong nhà đá, bỗng nhìn thấy gương mặt của Mộc Dịch trở nên vô cùng khó coi. Tôi cũng sững sờ, nói. Mộc Dịch, cô gái đó rốt cuộc là thứ gì? Mộc Dịch nhặt lá bùa trên mặt đất lên, nói. Tôi cũng không biết. Lá bùa của tôi dùng để trấn áp âm khí và đối phó với một số thứ kỳ lạ. Nhưng vừa nãy tôi dán nó lên người cô gái, không có chút tác dụng nào cả. Tôi lại hỏi. Bảo vật phát sáng trên người cô gái là thứ gì? Mộc Dịch khẽ lắc đầu. Không biết nữa. Tôi chưa từng nhìn thấy món đồ này. Chuyện này quá kỳ lạ rồi. Mộc Dịch thực sự không biết đang xảy ra chuyện gì. Vì vậy tôi đành phải hỏi tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Cô gái này không phải là người. Đó là điều chắc chắn. Bị phong ấn ở nơi này nhiều năm như vậy mà chưa chết. Hẳn là yêu. Nhưng điều kỳ lạ là không có chút yêu khí nào trên người cô ta cả. Nhưng nếu là yêu, âm khí đáng sợ trong không gian này ở đâu ra? Theo phán đoán của ta, cô gái này không phải là người, không phải là yêu, không phải là ma. Bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc cô ta là gì. Tôi cạn lời. Tôi hỏi. Còn bảo vật thì sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Bảo vật đó, nếu như ta phán đoán không nhầm, thì đó hẳn là đá ngũ hành. Đá ngũ hành, đúng như tên gọi của nó, chứa sức mạnh của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đối với những người tu luyện thông thường, nó là bảo vật vô cùng quý giá. Đối với đám yêu ma quỷ quái mà nói, tác dụng của đá ngũ hành càng lớn. Có thể nói, đây là bảo vật mà ai cũng mơ ước có được. Bảo vật mà Lữ Vô Thiện hằng mong có lẽ chính là viên đá ngũ hành này. Bây giờ, viên đá ngũ hành đã bị cô gái bí ẩn đó cầm đi mất. Tôi phải tìm cô ta rồi lấy viên đá ngũ hành. Tại sao cô gái đó lại gọi anh là anh Sơn Thành? Gương mặt Mộc Dịch đầy vẻ kỳ quái, nói. Cô gái đó chắc chắn có quen biết anh. Vẻ mặt của cô ta rồi cả dáng vẻ không thể là giả vờ được. Tôi nhớ lại bức tranh tường trước đó, nói. Trên bức điêu khắc mà chúng ta nhìn thấy vừa rồi, tôi chính là người đàn ông mà cô gái vừa rồi là người phụ nữ. Tôi nghĩ có lẽ cô gái đó đã xem tôi như người đàn ông trong bức điêu khắc. Bây giờ chỉ có thể giải thích theo cách này mới ổn. Mộc Dịch đầy vẻ nghi hoặc, nói. Tại sao cô ta lại gọi anh là Sơn Thành? Người đàn ông kia cũng tên là Trương Sơn Thành sao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cô nghi ngờ tôi sao? Tôi thấy Mộc Dịch có vẻ không tin lời tôi nói. Mộc Dịch nói. Tôi tin. Tôi thấy anh còn kinh ngạc hơn cô gái đó. Mộc Dịch đứng ở cửa hàng, dùng la bàn khảo sát, nói. Hang động này sẽ dẫn đến đâu nhỉ? Tôi nói. Chỗ này vẫn luôn là một không gian kín. Trong cỗ quan tài đá này có một cửa hàng, có nghĩa là không thể đi ra từ cửa hàng đó. Nếu không, cô ta đã ra ngoài từ lâu rồi. Không đúng, Mộc Dịch nói. Lúc trước, cửa hàng ở bên ngoài có trận pháp phục ma, trấn áp thứ bên dưới hang. Trên cỗ quan tài cũng có phong ấn. Chúng ta đã phá vỡ trận pháp phục ma, lại còn mở cả quan tài ra. Hơn nữa, khi quan tài được mở ra, cô gái dường như đã ngủ một giấc rất sâu trong quan tài, rồi bị chúng ta đánh thức. Chúng ta đã phá vỡ trận pháp phục ma và phong ấn. E là cô gái bên trong quan tài đã tự do rồi. Sột soạt. Lúc này, tôi nghe thấy một tràng âm thanh phát ra từ trong hang. Như thể có thứ gì đó đang nghiến răng. La bàn trong tay Mộc Dịch cũng cảm nhận được thứ gì đó. Kim chỉ cũng xoay về hướng cửa hàng. Mộc Dịch cất la bàn đi, cầm cây gậy dài màu bạc trong tay, nói. Sơn Thành, chúng ta cùng nhau vào hang động xem đi. Tôi có thể nhìn ra Mộc Dịch cũng đang rất căng thẳng. Được, tôi nặng nề gật đầu. Mộc Dịch khom lưng đi dọc theo lối vào của hang động, còn tôi theo sát ngay sau. Sau khi tiến vào hang động, bên trong rất thấp, độ cao chỉ khoảng 1m3, 1m4, chiều rộng chỉ có 1m hơn. Hang có hình bầu dục, bốn bức tường không phải là phiến đá mà là những khối đất cứng, không gia cố. Bên trong hang tối đen như mực, không có âm khí. Đương nhiên, nước mắt của bò cũng không có tác dụng. Mộc Dịch lấy đèn pin soi, thận trọng đi về phía trước. Sột, soạt. Âm thanh phía trước càng lúc càng lớn, dường như có thứ gì đó đang tiến gần đến chỗ chúng tôi. Vẻ mặt của Mộc Dịch trở nên nghiêm trọng. Chúng tôi đi được 40-50 mét. Đột nhiên, trước mặt có ba thứ gì đó đen nháy lao về phía chúng tôi, là chồn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.